Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, Chương 138, Tụ hợp. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, giống như Long bọn hắn đi theo giáo sư về tới trong nhà của hắn. Không thể không nói, giáo sư tương lai sở dĩ có thể một người thiết lập trường học trừ cái khác Milton bằng hữu trợ giúp. Bên ngoài còn có chính là hắn nguyên bản là rất có tiền. Một cái cách cổ quý tộc cổ bảo một dạng trang viên. Nhìn qua rất có quý tộc khí thế. Giáo sư xuất tiền mua được các loại cần vật liệu. Dã thú cùng tuổi trẻ bản thân rất nhanh liền đem sóng não cường hóa nghi làm đi ra. Raven một mực tại huấn luyện mình trước kia. Trên thực tế cũng chính là dựa vào không ngừng tích lũy kinh nghiệm cách đấu kỹ có thể. Trừ những thứ này ra bên ngoài, nàng còn mịt mờ nhắc nhở thanh niên bản thân cùng tuổi trẻ giáo sư thân cận. Tại Raven khuyên bảo, thanh niên Raven cũng dần dần thả trong lòng lo lắng. Tăng thêm Raven giao cho nàng một chút thủ đoạn. Không đến thời gian một tháng, tình cảm của hai người liền đã xác định ra. Nhìn thấy tình huống này về sau, giống như Long nghĩ đến, nếu như hai cái thế giới dung hợp về sau, giáo sư dung hợp cái này tuổi trẻ giáo sư tình cảm, biết sẽ không tiếp nhận Raven tại dã thú liên tục kiểm tra. Sóng não cường hóa nghi đã trải qua làm được tốt nhất tình huống. Tiếp xuống chính là dùng sóng não cường hóa nghi đến tìm kiếm cái khác Milton. Mang lên sóng não cường hóa nghi về sau, giáo sư rất nhanh liền cảm ứng được cái khác Milton. Trời ạ, ta không nghĩ tới trên thế giới còn có nhiều như vậy đồng bào của chúng ta. Tuổi trẻ giáo sư nói, đến, thế nào có cách chúng ta gần sao, giống như Long hỏi. Có, nhưng là ánh sáng rất yếu ớt. Là bởi vì hắn nhóm năng lực rất yếu sao, giáo sư hỏi. Đúng vậy, dụng cụ bên trong ngươi cảm nhận được điểm sáng độ sáng đại biểu cho cái kia Milton năng lực cường độ, dã thú nói đến, ta xem một chút, có một cường đại Milton, bên cạnh hắn có thật nhiều Milton, giáo sư nói đến, hắn ở đâu, giống như Long hỏi, vị trí kia, bởi vậy cho nên là Đức, giáo sư nói đến. Đức khoảng thời gian này Hắc Hoàng lại ở Đức sao, giống như Long hỏi dã thú đến. Lúc này, giáo sư bỗng nhiên nói ra, người kia cùng ta nói chuyện. Hắn gọi Eric, chính là cùng các ngươi cùng nhau vị kia đi. Giống như Long thở dài một hơi, nguyên lai là Magneto, bất quá lão vạn mị lực cũng là lớn. Liền nhanh như vậy kéo một chi đội ngũ. Nếu không phải biết cái thế giới này cuối cùng muốn biến mất, Magneto đoán chừng biết kéo một chi Milton quân đội đi. Dù sao ở thời điểm này, lớn mạnh một chút Milton tụ tập lại chiếm lĩnh một quốc gia vẫn là có khả năng. Đức trong một cái trấn nhỏ, đang ở cho những mới gia nhập đó Milton thanh niên giảng thuật bản thân lý niệm. Magneto bỗng nhiên cảm nhận được một mạch đợt cường hóa nghi cảm giác. Hắn biết sóng não cường hóa nghi đã bị làm được, lấy nón an toàn xuống. Hắn để tiểu Magneto tiếp tục lấy diễn thuyết, đi tới một bên sau khi ngồi xuống Magneto bắt đầu câu thông giáo sư ý niệm, chắc. Ta là Eric, xem ra các ngươi đã trải qua hoàn thành sóng não cường hóa nghi. Vị trí của ta bây giờ các ngươi hẳn là tra được. Ta đứng ở chỗ này ở chân, tụ tập một chút giúp đỡ. Đáng tiếc ban đầu mấy người kia đều ở nước Mỹ. Bất quá ta cũng tìm được mấy cái không sai người trẻ tuổi. Tới tìm ta đi, chúng ta cũng nên hội hợp. Hắn nói, để cho chúng ta đi qua tìm hắn. Hắn đã tìm được một chút Milton đồng bào. Giáo sư nói đến, các ngươi thấy thế nào? Dã thú hỏi, ta ngược lại thật ra cảm thấy chúng ta bây giờ phải cùng Magneto hội hợp. Dù sao chúng ta ở trong này thu hoạch lớn nhất đã làm xong. Còn dư lại bộ phận cùng Magneto hội họp lời mới có thể phát triển đến lớn nhất. Giống như Long nói đến, vậy chúng ta liền xuất phát đi. Máy bay đã sớm cải tạo tốt. Dã thú nói đến, nương tựa theo siêu đại não của con người cùng đầy đủ tri thức. Bây giờ cái này máy bay đã trải qua rất tiếp cận nguyên thế giới X-Men dùng cái kia một khung máy bay, mỗi một lần nghĩ tới đây đều cảm thấy dã thú đi làm một cái Milton cùng nhân loại quan ngoại giao. Thật sự là quá lãng phí. Hắn hoàn toàn là một cái có thể cùng Tony Stark bọn hắn những đỉnh tiêm đó các nhà khoa học cùng so sánh thiên tài, chỉ là về sau vì Milton địa vị chiến đấu làm trễ nải hắn không ít thời gian. Las Vegas, Hellfire Club, ngươi nói là, tại Đức trong một cái trấn nhỏ, có một đám Milton tụ tập cùng một chỗ, Hắc Hoàng buông trong tay xuống xì gà nói đến. Đúng vậy, ta tự mình thấy, đó là một cái khống chế từ lực Milton, rất cường đại, hắn còn muốn mời chào ta. Nhưng là ta thẳng dẫn trở về, một người mặc áo khoác toàn thân hồng sắc hình như trong thần thoại ma quỷ một dạng nam tử nói đến. Lúc này, một người mặc quần áo màu trắng mỹ lệ nữ tử đi đến, giống như ta vừa mới cảm nhận được một cỗ cường đại tinh thần lực bao trùm toàn cầu trong nháy mắt. Emma, người xác định đó cũng là một cái Milton, giống như vừa rồi cũng cảm nhận được. Lúc ấy chỉ có trong nháy mắt hắn tưởng rằng ảo giác. Tuyệt đối là, ta cam đoan, xem như số ít song năng lực Milton. Emma trừ có tâm linh dị năng bên ngoài còn có kim cương hóa loại năng lực này. Kim cương hóa có thể cho nàng chống cự tinh thần dị năng dò xét. Có cam đoan của nàng, Tiêu Trầm nghiêm mặt đứng lên, từng bước một đi tới phía trước cửa sổ, an bài một chút. Chúng ta đi trước Đức, cường đại như vậy đồng bào nếu như có thể chiêu mộ được địa ngục hỏa lời nói. Milton thống trị thế giới thời gian sẽ không xa. Tiêu Trầm tiếng nói, được, ta đây liền đi an bài. Emma nói đi ra ngoài. Red Devil, ngươi lại đi, giám thị bọn hắn, chớ bị phát hiện, có biến lập tức báo cáo. Giống như nói đến, đã biết, Red Devil nói xong cũng biến mất. Cái này xem như sống trên trăm năm Milton. Trước kia tại châu Âu càng là lưu lại ác ma Satan truyền thuyết. Có không gian di động dị năng cùng ác ma một dạng bề ngoài. Là giống như tử trung. Thật muốn mau mau nhìn thấy các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể hiểu được tư tưởng của ta. Không phải, trên cái thế giới này cũng không phải chỉ có siêu năng lực là lực lượng cường đại. Giống như Hip. Mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn một mực tại kế hoạch để Milton thống trị thế giới kế hoạch. Đầu tiên là đầu phục Đức phát xít, sau đó mượn nhờ Đức ngay lúc đó lực lượng gia nhập Hellfire Club. Giá cá cổ xưa này từ một chút quý tộc tạo thành ngăn cản. Bọn hắn mời chào thế giới tinh anh vì bọn họ phục vụ. Tận lực bồi tiếp dựa vào năng lực của mình từng bước một nắm giữ thủ hạ của càng nhiều. Mở rộng quyền trong tay, hiện tại nước Mỹ bộ phận Hellfire Club đã hoàn toàn thuộc về hắn. Chúng ta là thay thế nhân loại tân nhân loại, địa cầu tương lai kẻ thống trị, địa cầu là chúng ta Milton, mà ta chính là Milton Vương, ta sẽ thành vua thế giới. Giống như nói nở một nụ cười, Đức trấn nhỏ trên đất trống, một khung máy bay rơi xuống. Thật không nghĩ tới ngươi bây giờ liền có thể làm ra dạng này máy bay. Magneto nhìn lấy máy bay nói đến. Không có gì, dù sao không phải lần đầu tiên làm. Ta còn có giúp đỡ không phải sao, dã thú nói đến. Chắc, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Đến, nhận thức một chút, đây là tuổi trẻ ta đây. Magneto nói kéo qua tuổi trẻ bản thân. Ta gọi Eric, ngươi tốt. Tuổi trẻ Magneto đưa tay ra. Người tốt Eric, ta là Jack. Hai người nắm tay. Đối với đối phương bọn hắn trước đó chỉ là nghe nói. Một mực rất hiếu kỳ. Hiện tại nhìn thấy đối phương. Đều đang quan sát đối phương. Tốt, các người có thời gian ở chung. Chúng ta trước về trong phòng đi. Magneto một trận này mà tâm tình tốt không ít. Ban đầu chính mình là bởi vì vẫn muốn báo thù. Trong lòng vẫn không có tiếp nhận những người khác. mới tạo thành bản thân càng chạy càng cực đoan. Bây giờ thấy tuổi trẻ bản thân so với lúc trước tốt hơn nhiều. Tâm tình đương nhiên tốt nhiều. Eric, trên thực tế Thánh Long Tử có chuyện nói cho ngươi. Raven nói đến, Magneto nhẹ gật đầu, cùng giống như Long đi tới trong một cái phòng. Tiếp lấy giống như Long tướng những quy tắc đó nói cho Magneto. Magneto trầm ngâm trong chốc lát. Cái kia chính là nói, chúng ta có thể mang đi. Chỉ có ban đầu mấy cái chiến hữu, đúng thế. Nhưng là chúng ta đã có đầy đủ thời gian để bọn hắn trở nên càng mạnh. Ngoài ra, thế giới dung hợp về sau. Những cái này nguyên bản Milton biết để cho chúng ta thế giới những có đó ít gen người lại càng dễ. Thức tỉnh năng lực chính là năng lực của bọn họ bây giờ. Giống như Long nói ra, có chút cùng loại chuyển thế tình huống. Ta đã biết, đúng, ta gặp được Red Devil. Magneto nói đến, Red Devil thủ hạ của Hắc Hoàng. Giống như Long nói đến, hắn đã tới, ta muốn giống như hẳn là đã biết rồi sự hiện hữu của chúng ta. Có lẽ hắn sẽ đến nơi này mời chào chúng ta. Không, hắn nhất định sẽ tới. Magneto kiên định nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.